Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chia lớp, e khu một lầu dạy học, khác biệt với đã từng tạm thời làm tân sinh hoan nghênh dạ yến ơ năm lầu dạy học. Ơ một lầu dạy học muốn càng thêm cao lớn, rộng rãi, một tầng đại sảnh liền có thể dung nạp gần 3.000 người. Bất quá, liền xem như dạng này. Thời khắc này ơ một lầu dạy học cũng là 10 phần chen chúc. Tần Nhiên nhìn trước mắt chen chúc đám người, không khỏi lông mày nhíu lại. Hắn bây giờ thấy được người, nhưng so sánh tân sinh dạ yến ngày đó hơn rất nhiều. Ngày đó nhân số ngay cả hôm nay 1/10 đều không có. Là dự thính sinh, tại không có thông qua trường học khảo thí. Lại nguyện ý vì tiêu rệt ngoài định mức giao ra một số lớn phí tài trợ người. Vẫn như cụ có thể lưu lại, tiếp nhận dạy bảo, nhưng lại sẽ không được hưởng còn lại học sinh có quyền lợi, Steel bước nhanh. Tới, ở nhìn ra Tần Nhiên nghi hoặc, lập tức thấp giọng giải thích bắt đầu. Tần Nhiên hiểu rõ gật gật đầu, cũng không có để ý nhiều. Ở hắn biết liên bang trường học bên trong, cũng có lấy dạng này chế độ. Chỉ là, theory càng hà khắc hơn thôi, hoặc là nói là, phù hợp tự thân đồ ăn, giá trị so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. 2567 các hạ, thuộc về ngài lần thứ nhất diễn giảng liền muốn bắt đầu. Cái này là của ngài bài diễn giảng, Steel đem một chồng giấy đưa tới. Tần Nhiên mở ra trong tay chừng 10 trang, viết lít nhà lít nhít bài diễn giảng, chào mày. Ở tân sinh dạ yến thời điểm, hắn liền biết rõ, làm vi thủ tịch sinh cần ở tân sinh chia lớp trước. Tiến hành một lần nói chuyện, nhưng là hắn không có nghĩ tới là biết cái này sao dài. Xin ngài nhất định phải dựa theo bài diễn giảng bên trên tới, đây là ta siêu tập đến nhất quyền. Vì bài diễn giảng, nó tổng hợp rồi kỳ trước thủ tịch sinh nói chuyện, ngài chỉ cần máy móc, có quy định thủ tịch sinh lúc nói chuyện. Nhất định phải như vậy phải không? Tần Nhiên cắt ngang rồi Steel lời nói. Hỏi, không, nhưng là, vậy là tốt rồi, Tần Nhiên khoát tay áo. Lần nữa cắt ngang rồi Steel lời nói. Liền như thế hướng lấy nhất trung tâm nhỏ sân khấu đi. Nói là nhỏ sân khấu. Trên thực tế đúng vậy dùng tấm ván gỗ đinh chế mà thành hình tròn cái bàn. Đường kính 1 mét trái phải, vừa lúc có thể đứng một người. Tần Nhiên một cái nhảy vọt, nhảy lên, từ sớm đã chờ đợi ở kia Mika trong tay, nhận lấy microphone, các vị, buổi chiều tốt, nhảy lên nhỏ sân khấu Tần Nhiên vốn là hấp dẫn người chung quanh chú ý. Khi ống nói âm thanh âm vang lên sau, càng là ánh mắt mọi người đều ném đi qua, đối với vị này nghe đồn bên trong thủ tịch sinh, tất cả tân sinh đều là hết sức tò mò, mà lập tức. Dạng này hiếu kỳ liền biến thành kinh ngạc, hiện tại chia lớp bắt đầu, microphone bên trong âm thanh rơi xuống sau. Tần Nhiên nhảy xuống rồi nhỏ sân khấu, đám người sững sờ, hết à, cái này liền xong rồi sao? Không phải là có một đoạn lớn dõng dạc diễn giảng sao? Đây là thế nào chuyện? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra rồi ngạc nhiên, nhưng lập tức. Đám người bên trong liền bạo phát ra trận trận trầm thấp tiếng hoan hô. Mà tại dạng này tiếng hoan hô bên trong, trận trận tiếng vỗ tay xuất hiện, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không thiếu khuyết đặc lập độc hành người. Nhất là ở trường học bên trong, còn có lấy một chút bảo vệ bọn hắn miệt thị quy củ. Không nhìn người khác ánh mắt, làm lấy mình cho rằng việc, liền như là giờ phút này, bọn hắn cho rằng Tần Nhiên làm tốt. Như vậy, liền cấp cho rồi tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mà tại bọn họ lôi kéo dưới, người chung quanh cũng gia nhập nó bên trong, người trẻ tuổi, luôn luôn như vậy dễ dàng bị phủ lên, tiếng vỗ tay nhanh chóng truyền ra đại sảnh, chú ý lấy người nơi này ở một trận kinh ngạc sau. Liền không khỏi cười bắt đầu, ở ngay từ đầu diễn giảng bên trong, liền có thể thu hoạch được dạng này tiếng vỗ tay. 2567 so với trong tưởng tượng còn muốn có năng lực, Sina đối lấy bên người hảo hữu nói rằng. Ngô, miệng bên trong cách lấy một khối bánh su kem Leonard mập mờ không xong trả lời với. Cái này khiến Sina bất mãn vô cùng. Khi phát hiện hảo hữu bất mãn sau, Leonard lập tức đem trang bị bánh su kem cái túi đưa tới. Không có khách khí, Sina liền bắt hai cái bánh su kem ném vào miệng bên trong. Mùi vị không tệ, bơ đáng giá tán thưởng, Sina như thật nói rằng. Lò nướng cần cải tiến một chút, da thiếu khuyết rồi tính bền dẻo, Leonard bổ sung lấy. Mà liền tại hai người chuẩn bị đối phần này bánh su kem tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ lúc. Stell chạy tới, xảy ra chuyện gì? Stell, Sina hỏi, đối trước mắt tân sinh. Sina cũng không bỡ ngỡ. Dù sao, hai ngày này hắn đều là cùng đối phương kết nối lấy. Tuy nhiên dựa theo bình thường tình huống, cái này kết nối học sinh hẳn là 2567 mới đúng. 2567 các hạ diễn giảng hoàn thành, Stell do dự một chút sau. Lúc này mới nói rằng, ngươi nói cái gì, Sina, Leonard đồng thời sững sờ. Diễn giảng hoàn thành, hiện tại cần hai vị lão sư đi chỉ đạo chia lớp công tác, Stell nhìn kinh ngạc hai vị chỉ đạo lão. Sư, cắn răng nói rằng, tuy nhiên ở tần nhiên cắt ngang lời của hắn lúc, Stell cũng cảm giác muốn hỏng việc. Nhưng là làm hắn không có nghĩ tới là, sự thật xa so với hắn trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Nguyên bản dự tính 30 phút diễn giảng, ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền hoàn thành, cái này triệt để làm rối loạn toàn bộ chia lớp nghi thức. Càng thêm hỏng bét là, hắn làm chăn xáo trộn chia lớp nghi thức phụ trách, nếu như một cái xử lý không tốt, hắn sẽ bị ghi tội. Nghĩ đến đây mới là cái thứ nhất học kỳ. Vừa mới khai giảng, hắn liền phải bị ghi tội. Stell cả người cũng không tốt rồi. Nếu như lại một cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn cuối cùng nhất tiến vào ơ năm lầu dạy học. Cố gắng hoàn toàn không xuất hiện ở tần nhiên tầm mắt bên trong. Thú vị tên ngốc, ngay tại Stell tâm thần bất định bất an thời điểm, Sina lại là cười vỗ vỗ hảo hữu bả vai. Nói. Đi thôi, nên chúng ta ra sân, Leonard há to miệng muốn nói chút cái gì. Nhưng cuối cùng cái gì đều không nói. Liền như thế cùng hảo hữu vai sóng vai đi vào. Đi theo hai người phía sau. Stell một bước không rơi. Khi ba người quay về lầu dạy học đại sảnh thời điểm. Sách vở cấp cho đã tiến vào khâu cuối cùng. Loại thịt nguyên liệu nấu ăn cơ sở phân loại. Hương liệu cơ bản sử dụng. Trồng trọt loại nguyên liệu nấu ăn cơ bản bồi dưỡng, cơ bản đao công cùng hỏa diễm, đồ làm bếp giữ gìn, một bàn tiếp theo một bàn, đại khái 12 bàn thư tịch chỉnh tề đặt ở tần nhiên trong tay. Hắn đại khái lật xem một chút sau, ánh mắt liền nhìn về phía Sina, Leonard, ở tay của hai người bên trong, cầm lấy kim tiêm cùng ống nghiệm mani trên lớp trọng yếu nhất công tác bắt đầu rồi. Huyết dịch chắc thí, hoặc là chuẩn xác mà nói là, kiểm tra thiên phú, theo lấy thời gian trôi qua, chắc thí thiên phú phương thức, từ lúc đầu thô ráp không chịu nổi, đến bây giờ tinh tế phân hóa, đã qua trên trăm năm mani theory càng là phương diện này nhân tài kiệt xuất. To lớn nghiên cứu cơ cấu không chỉ có thể thông qua huyết dịch để phán đoán người đồ ăn yêu thích, càng có thể lấy làm cơ sở. Chế tác ra nhất phù hợp ngươi đồ ăn tới, mà chia lớp cũng là coi đây là cơ sở. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như, tần nhiên, ngươi muốn phân đi đâu? Đem lấy máu để thử máu công tác giao cho Leonard sau. Sina đi tới hỏi, nhà ăn, tần nhiên không chút do dự trả lời nói. Hết chương.